Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 853 phát hiện mới tin tức ký sinh làm ma đầu. Mễ Gia nghĩ tại thị trường chứng khoán bên trên kiếm nhiều tiền. Cái này cũng phù hợp bọn hắn trước sau như một mạch suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, làm bất luận cái gì sinh ý. Kỳ thật cũng không bằng tại thị trường chứng khoán bên trên kiếm tiền. Mà theo Tô Kiếp, lợi dụng chính mình biết trước năng lực tại thị trường chứng khoán bên trên rút ra tài chính. Nhưng thật ra là một loại vô cùng tiêm nhiễm nhân quả. Mà lại là được không bù mất hành vi. Nếu như là rút ra lượng tiền bạc ít còn miễn. Một khi hàng loạt rút ra, khẳng định sẽ tạo thành tài chính hắc động. Sẽ khiến toàn cầu thị trường chứng khoán rung chuyển, từ đó làm cho lớn vô cùng phiền toái, thậm chí có thể trở thành mục tiêu công kích. Kỳ thật, tại trên thế giới là có này loại kim dung cá sấu lớn tồn tại. Nhưng thế giới các quốc gia đối với này loại kim dung cá sấu lớn căm thù đến tận xương tủy, đều thành lập ngành đặc biệt, mật thiết giám thị lấy này chút kim dung cá sấu lớn động tĩnh. Một khi đối phương ra tay, lập tức toàn lực chặn đánh. Rất nhiều kim dung cá sấu lớn đều ăn phải cái lỗ vốn. Có thậm chí tại quốc gia đánh úp phía dưới, trực tiếp phá sản, coi như là mạnh như tai phần tiên sinh. Kỳ thật hắn cũng có biết trước thị trường chứng khoán năng lực, nhưng hắn cũng không dám đi đảo loạn thị trường chứng khoán, mà là mở ra lối riêng. Sáng tạo ra giả lập con số tiền tệ, dùng tới Darknet chợ đen giao dịch, cuối cùng thẩm thấu đến thế giới hiện thực, coi như là dạng này. Hắn kỳ thật cũng gặp phải rất nhiều đả kích, có rất nhiều lần đều gặp nguy hiểm, mặc dù bị hắn hóa giải, mà dù sao tạo thành không ít phiền toái. Đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật sớm là có thể tại vốn liếng trên thị trường kiếm tiền. Nhưng hắn một mực không có làm như thế, kỳ thật cũng chính là không muốn ảnh hưởng những người khác, tạo thành kịch liệt dung chuyển. Bất quá, tại điểm đạo tập đoàn bên trong, phụ trách kim dung này một khối chính là Lâm Thang. Hắn là cái kim dung thiên tài, thiên sinh liền có rất lớn thiên phú. Đây là ý thức kết cấu quyết định. Kỳ thật, người thiên phú bắt nguồn từ ý thức kết cấu. Đủ loại thiên tài đều là bởi vì ý thức kết cấu khác biệt, mà không phải trên thân thể kết cấu. Tô Kiếp nhìn thấy qua mấy cái chân chính kim dung thiên tài. Xếp hàng thứ nhất, dĩ nhiên chính là Thông Tiên Sinh. Hắn khai sáng tiền ảo, ý thức của hắn kết cấu, đối tại toàn bộ thế giới kim dung hệ thống xuất hiện trọng đại ảnh hưởng. Thậm chí tại về sau, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tiền tệ quyền phát hành. Tô Kiếp kỹ càng nghiên cứu qua Thông Tiên Sinh tư duy kết cấu. Đích thật là có rất mạnh tính đặc thù, có thể đối kim dung của cải phương diện tin tức có cực kỳ cường đại độ phù hợp cùng trước xem tính. Người ý thức kết cấu riêng phần mình khác biệt, tỉ như Triệu Hống, liền thiên sinh đối với công phu. Nhất là thanh âm loại hình sư tử hống công phu có đặc biệt năng lực lĩnh ngộ và sự hòa hợp tính. Đây là ý thức hắn kết cấu quyết định. Thế là, hắn tu luyện kim cương sư tử hống. Đúng lúc là cùng hắn linh hồn mật mã phù hợp. Kỳ thật, linh hồn mật mã thứ này, Tô Kiếp đã sớm tại tiến hành nghiên cứu. Mỗi người vân tay khác biệt, dùng tới phân biệt người một chút thân phận tin tức. Mà người linh hồn mật mã, trình độ phức tạp cùng tính đặc thù càng cao, tại về sau, khẳng định sẽ dùng tới phân biệt giữa người và người thân phận. Bởi vì hai cái giống nhau người nhân bản, kỳ thật tại sinh lý đặc thù, cho dù là DNA, kỳ thật cũng đều giống như đúc, chớ nói chi là vân tay, nếu như một người hắn linh hồn mật mã cùng một loại nào đó sự tình độ phù hợp phi thường cao. Như vậy hắn đi xử lý cái nghề này, liền sẽ phi thường thành công. Tương phản, nếu như một người linh hồn mật mã cùng một loại nào đó sự tình độ phù hợp rất thấp, như vậy hắn trên cơ bản sẽ không lấy được thành tựu. Tương phản còn phi thường thống khổ. Tô Kiếp bạn cùng phòng Lâm Thang, hắn linh hồn mật mã, đối với Kim Dung phương diện độ phù hợp phi thường cao, thậm chí còn muốn vượt qua Vũ Gia Vũ Khúc. Thế là hắn làm Kim Dung thao bàn, đầu tư chứng khoán, những năm này cũng là làm điểm đạo tập đoàn kiếm không ít tiền. Mà Tô Kiếp chính mình linh hồn mật mã, cùng Kim Dung phía đầu tư mặt độ phù hợp kỳ thật rất thấp. Nói ngắn gọn, chính là mình không có cái gì tài vận. Kỳ thật, bọn hắn nhà đều không có cái gì tài vận, nhất là phụ thân hắn Tô Sư Lâm. Mỗi lần có tiền đều sẽ không may. Này kỳ thật liền là linh hồn mật mã đặc thù tin tức kết cấu cùng tài phú tin tức có một loại gạt bỏ tính. Đây là dùng khoa học lời để giải thích. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, Tô Kiếp đi thị trường chứng khoán đầu tư cổ phiếu, làm kỳ hạn giao hàng, tuyệt đối sẽ bồi mất cả trì lẫn trài. Bởi vì hắn thiên sinh không phải chơi cái này liệu. Bất quá đến hắn tu vi hiện tại cùng tinh thần cảnh giới, có thể cưỡng ép nghịch thiên cải biến, thu lấy tin tức, thấm nhuần thị trường chứng khoán quy luật, nhưng cứ như vậy tiêu hao quá lớn, mà lại cải biến chính mình linh hồn mật mã ý thức kết cấu. Này được không bù mất, hắn hiện tại linh hồn mật mã ý thức kết cấu, kỳ thật liền là trời sinh nhà nghiên cứu cùng người tu hành nhà khoa học. Cũng là cùng Newton có chút giống, Newton liền là phương diện khoa học bên trên vĩ đại thiên tài. Thế nhưng hắn tại thị trường chứng khoán phương diện liền là điển hình, gà thịt cùng rau hẻ. Đã từng đầu tư cổ phiếu bồi đi tất cả tiền, kém chút phá sản, trên cái thế giới này, kỳ thật không có toàn năng thiên tài, cho dù là Tô Kiếp cũng không phải toàn năng, bất quá. Đoàn đội của hắn bên trong có Kim Dung thiên tài Lâm Thang, Vũ Gia đã từng thấy được Lâm Thang một loại tiềm lực cùng số mệnh, liều mạng đều muốn đem hắn đào đưa tới tay. Bởi vì Vũ Gia mấy cái lão nhân tu vi thâm hậu đã sớm nhìn ra Vũ Gia tại thị trường chứng khoán bên trên thu lấy quá nhiều lợi nhuận, tương lai chỉ sợ sẽ có cắn trả, có lẽ một cái không đúng liền sẽ đem tất cả đều bồi ra ngoài, hơn nữa còn sẽ táng ra bại sản, lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên nhất định phải Lâm Thang khí vận làm đền bù. Bất quá mặc dù bọn hắn không có đào được Lâm Thang, thế nhưng xem như cùng Tô Kiếp không đánh nhau thì không quen biết, hai bên kết thành liên minh, hoặc nhiều hoặc ít đền bù rất nhiều khí vận bên trên thiếu sót, cũng vì tương lai thắng được một chút hy vọng sống. Theo Tô Kiếp, Vũ Gia thủy chung có nhất kiếp, cái này kiếp rất khó tránh thoát, bởi vì càng là trốn tránh, kiếp số ấp ủ càng là to lớn, tại tương lai bạo phát càng là khủng bố, còn không bằng hiện tại liền phóng xuất ra. Mà Vũ Gia kiếp số liền là tới từ thị trường chứng khoán to lớn hao tổn, đến lúc đó thậm chí sẽ liên lụy đến Lâm Thang. Nhưng Tô Kiếp cũng không định sớm nói cho Lâm Thang, bởi vì đây đối với hắn là một cái ma luyện. Tại thị trường chứng khoán bên trên, không có thường thắng tướng quân, cho dù là lại vĩ đại Kim Dung chi thần, cũng có ngựa lạc móng trước thời điểm. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là thất bại về sau không có vươn mình cơ hội, vậy liền thật chính là thất bại thảm hại. Tô Kiếp có khả năng cam đoan, tại Lâm Thang cùng Vũ Gia thất bại về sau, có thể làm cho bọn hắn có vươn mình cơ hội. Lâm Thang nếu như trải qua trận này thất bại, vậy khẳng định sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, ý thức kết cấu bên trong dựng dụng ra chân chính Kim Dung chi thần hạt giống. Đây đối với toàn bộ điểm đạo tập đoàn là có chỗ tốt to lớn. Tô Kiếp dù sao cũng là cái nhà nghiên cứu, hắn các hạng nghiên cứu theo đi sâu là nhất định phải to lớn tài chính tới duy trì, bằng không liền là một câu nói suông. Nói thật ra hiện tại rất nhiều nghiên cứu dựa vào hắn nghĩ viển vông là không thể nào hoàn thành. tỉ như vật chất tối phân tích nghiên cứu, cái kia liền cần khổng lồ căn cứ thí nghiệm, thậm chí là khổng lồ khoa học đoàn đội tiến hành trên số liệu kết nối. Phân tích, tập thể trí tuệ cùng một chỗ ấp ủ, lên men, này chút đều muốn tiền, mà Mễ Gia Kỳ thật sớm liền thấy điểm này, mới cùng Tô Kiếp nói ra chiều sâu hợp tác. Tô Kiếp tiên sinh, người nghiên cứu khoa học hạng mục hiện tại tối vi đốt tiền. Hiện tại tài chính lỗ hổng vô cùng lớn, chúng ta hợp tác về sau, có thể đền bù tài chính bên trên lỗ hổng. Mễ tiên sinh cũng không từ bỏ, dùng năng lực của ngươi, tùy tiện tại thị trường chứng khoán bên trên kiếm được nghiên cứu khoa học kinh phí căn bản không thành vấn đề. Mễ tiên sinh, đến ngươi bây giờ cái địa vị này, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao? Vì cái gì ta cảm giác được ngươi đối tài phú truy cầu so với bất luận cái gì người đều mãnh liệt, mà lại theo tài vận của ngươi càng lớn, ngươi đối tài phú truy cầu cũng là hiện lên vài bước tăng trưởng. Chẳng lẽ không phải là tiền đầy đủ liền không sai biệt lắm sao? Tô Kiếp có thể cảm nhận được Mễ tiên sinh đối cuộc cải khát vọng mãnh liệt. Tại trước đây mấy giờ, Mễ tiên sinh cũng không có như này khát vọng, thế nhưng bị Tô Kiếp chữa trị xong tật bệnh về sau, đối với tài phú truy cầu liền triệt để bạo phát. Người càng là có tiền, càng là thiếu tiền. Mễ tiên sinh thở dài nói, cho dù là quốc gia cũng là như thế. Hiện tại giàu có nhất quốc gia đẹp đế, bọn hắn nợ nần cũng là cao nhất, bọn hắn vô cùng thiếu tiền, vì tiền đơn giản cũng nhanh điên cuồng hơn, bởi vì nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, kinh tế của bọn hắn kỳ thật đều là dùng nợ nần tới khu động. Trên thực tế, trên cái thế giới này, chân chính đại kim tan công ty đều nhất định muốn dùng nợ nần, thậm chí là đòn bẩy tới khu động, bằng không liền sẽ bị người khác chèn ép, bao phủ. Cho nên ngươi hẳn phải biết, càng là công ty lớn, càng là thiếu tiền, bởi vì bọn hắn rất cần tiền địa phương nhiều lắm, mà lại bất luận cái gì nhất hoàn, đều sẽ dẫn đến toàn bộ công ty nợ nần dây xích triệt để phá diệt. Không sai, hiện đại kim dung giao dịch vô cùng cao tốc, nhưng tạo thành tai hại liền là lên men sụp đổ dâng lên cũng rất nhanh. Một khi sụp đổ, rất khó có cứu vãn chỗ trống. Tô Kiếp nói, ta cũng thật sâu nhận thức tình cảnh của ngươi, bất quá ngươi bây giờ đã thành kim tiền nô lệ, không phải ngươi bản thân ý thức đang theo đuổi của cải, mà là tài phú tiềm thức ảnh hưởng tới ngươi, khiến cho ngươi mệt mỏi không ngừng theo đuổi nó. Có chuyện như thế, Mễ tiên sinh này là lần đầu tiên nghe được. Dĩ nhiên, ta có khả năng thấy, ngươi bản thân trong ý thức tụ tập hàng loạt cuộc cải tin tức. Những tin tức này chiếm cứ tại ý thức của ngươi bên trong, trở thành linh hồn ngươi một bộ phận. Nhưng trên thực tế, cũng không là linh hồn của ngươi, mà là ký sinh trạng thái. Nguồn tin tức này, nếu như muốn so dụ, cái kia chính là người tu đạo nói tới ma đầu, là chấp niệm trưởng thành tới, so với chấp niệm đáng sợ hơn được nhiều. Đại đa số nhân ý biết chỗ sâu, đều có chấp niệm, thế nhưng chấp niệm trưởng thành lớn mạnh, trở thành ma đầu, đó là ít càng thêm ít. Đến cho đến trước mắt, ta tựa hồ ngay tại linh hồn của ngươi bên trong phát hiện. Tô Kiếp mấy câu liền đem Mễ tiên sinh nói dùng mình, linh hồn của ta bên trong có ma đầu. Mễ tiên sinh biết Tô Kiếp tuyệt đối sẽ không nói nhảm, nói là thật, cái kia chính là thật. Hắn cũng biết, đến Tô Kiếp dạng này cảnh giới người, kỳ thật căn bản sẽ không lừa hắn. Hắn khổng lồ của cải địa vị, tại Tô Kiếp trước mặt, kỳ thật liền là tiểu hài tử. Tô Kiếp cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia, hắn cũng không có phát hiện, khi hắn bang Mễ tiên sinh chữa trị xong tật bệnh về sau, tại Mễ tiên sinh trong ý thức, ma đầu kia liền thức tỉnh. Đương nhiên, ma đầu chẳng qua là cái đại danh từ mà thôi. Dùng khoa học danh từ tới nói,